Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, chương 1142 Hạ Chim Tần ra hót chi hạ. Đừng hoảng hốt, hắn không dám đem kia ngoạn ý ném lại đây. Nếu hắn thật dám làm, chúng ta liền thắng, hơn nữa vứt bỏ hạm đội không nói chuyện. Duy độc ngươi chiếc phi thuyền này là không có khả năng bị loại trình độ này công kích lưu lại đúng. Không. Kỳ thật hắn chân chính công kích thủ đoạn là, nhìn đến giải lữ xâm trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Khúc Vân ra tiếng đề điểm, nàng đối này đó tương lai khoa học kỹ thuật có thể nói rốt đặc cắn mai. Nhưng nhiều lần cách không giao thủ làm nàng quá hiểu biết giải lữ xâm. Đây là một vị giống nàng giống nhau tự xưng là vị kỳ thủ nhân vật. Đối thế giới xa cách cảm làm nàng căn bản không có khả năng chính mình mạo hiểm nhập cục giải lữ. Sâm sẽ xuất hiện ở chỗ này, đã nói lên nàng trong tay tất nhiên có thể nháy mắt thoát ly chiến trường cùng hết thảy chí mạng. Uy hiếp át chủ bài, tựa như Khúc Vân chính mình giống nhau, là dẫn lực. Không cần ở người khác trong lĩnh vực giáo dục người khác a ngươi này tự luyến cuồng. Giải lữ Sâm vỗ khống chế đài hô, toàn thể đều có, phản dẫn lực hệ thống lớn nhất công suất, tiến vào dẫn lực ẩn hình trạng thái. Nhìn thấy trước mặt hạm đội phản ứng, Vĩ Đao Tôn khẽ nhíu mày, hắn xác thật có năng lực đem một cái ngân hà trực tiếp chụp tiến tầng dưới. Chót vũ trụ bất luận cái gì thế giới, nhưng hắn cũng xác như Khúc Vân sở liệu, vừa không dám chân thân buông xuống, cũng không dám đối với thế giới này can thiệp đến cái loại này trình độ cứ việc hắn cùng trước mặt. Này đó hèn mọn con kiến có sinh mệnh bản chất không thể vượt qua chênh lệch. Nhưng nếu đã không thể bằng vào đối phương đối đột phát trạng huống thất thố một cái chớp mắt đem mọi người cuốn đi đi chính mình lĩnh vực, lại không thể dụ dỗ này đó tiểu sâu nhảy duy đầu nhịp hắn dùng thần lực đắp nặn ảo tưởng hằng dương. Chung, trước mắt cục diện đã có thể thực sự có chút làm người khổ tay, nhưng mà khổ tay gần là tự cho là căn bản không cần làm cái gì chuẩn bị Vĩ Đao Tôn. Đối diện thống soái tiểu thư vì hôm nay một trận chiến chính là đã sớm định ra hạ không biết nhiều. Ít bộ phương án, chỉ thấy hạm đội trụ trạng hàng ngũ chậm rãi tản ra. Hình thành một loại tương đối đều phân bố, nhưng lẫn nhau gian vị trí lại khó có thể tìm được bất luận cái gì quy luật lưới thức cầu trạng. Trận hình, ở tương đối vũ trụ trạm tràng mà nói cực tiểu một mảnh tinh vực nội đem Vĩ Đao Tôn ẩn ẩn vây quanh. Ở trung tâm, sau đó, liền có một con thuyền nho nhỏ điều tra hạm thoát ly hàng ngũ. Hướng về Vĩ Đao Tôn đơn độc ra tốc phóng đi, đối này. Vĩ Đao Tôn khoanh tay mà đứng dù bận vẫn ung dung mà quan vọng. Trong lúc nhất thời hắn thật đúng là nghĩ không ra có cái gì an toàn thủ đoạn đối phó này đó sâu. Nhưng hắn lại tuyệt không tin tưởng bọn họ có thể đối chính mình sinh ra cái gì uy hiếp, sau đó. Hắn liền nghe được kia con bề ngoài tìm không ra bất luận cái gì sơ hở đặc thù trên phi thuyền các. Thiếu nữ không ôn không hòa nói chuyện, âm nhạc ra đối với ma pháp nghiên cứu làm nàng có thể nghĩ đến dùng áo pháp lỗ chống đối phó thủ. Hạ của ngươi chó săn, này ta là vô luận như thế nào cũng làm không đến. Nhưng đồng dạng, từ khi sứ đồ ở ma ta thần quốc tàn sát bừa bãi. Ta liền vẫn luôn ở nghiên cứu thần thuật bản chất điểm này nho nhỏ nhận chi đối với ngươi mà nói có. Lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với bản thân không có lực lượng kẻ yếu, tri thức cùng chi tiết lại có thể biến thành quyết định vận mệnh chuyển bại thành thắng đòn sát. Thủ, sứ đồ ngầm đại thánh đường trung giàn tế ta cẩn thận nghiên cứu quá. Kia kiện sứ đồ dùng để cùng bọn họ chủ tử liên hệ. Thường thường liền sẽ bộc phát ra một tia thần lực uy năng ngoạn ý từ trong ra ngoài thế nhưng không bao hàm bất luận cái gì hệ thống bất luận cái gì trận pháp. Nói cách khác, làm cho thần lực truyền cộng minh, chỉ có thể là cấu trúc giàn tế tài liệu bản thân, vì thế ta liền đối cái loại này tài liệu cấu thành. Tiến hành rồi phân tích, nếu thủ hạ của ngươi chó săn có thể lợi dụng chúng ta tầng dưới chót vũ trụ tài nguyên chế tạo ra. Này ngoạn ý, như vậy liền không tồn tại ta giải lữ xâm vô pháp phân tích mô phỏng khả năng, nói tới đây. Giải lữ xâm phấn chấn oai hùng, một sửa trước sau bất biến lười nhác thấu bắn ra khó có thể tin cảm giác áp bách. Thú vị chính là, này hợp kim cùng sứ đô kim mặt tài chất hoàn toàn nhất trí. Từ 9 thành 9 hoàng kim cùng hơi lượng tinh kim, bí bạc, sơn đồng, cô hóa thủy ngân, cùng với càng thường thấy tích, khuê, cách, a từ từ hợp thành, nó khẳng định có tên của mình. Ta liền không hạt nổi lên, mà chân chính có thú sự tình từ nơi này mới bắt đầu. Ngươi đoán xem ta dùng loại này giải hòa làm thực nghiệm là phát hiện cái gì? Xem ngươi không quá thông minh bộ dáng, cho ngươi cái tiểu nhắc nhở. Lúc ấy chính là lại một vị kim mặt thần sử đầu liên quan mặt nạ ngâm mình ở ta phòng thí nghiệm Nga. Thừa dịp giải lữ xâm phân tán vĩ đao tôn lực chú ý. Nguyên bản liền không bị đương hồi sự điều tra hạm đã vọt tới người sau mặt trước, sau đó. Tại đây vị sáng thế thần đột nhiên cảm giác đến đại sự không ổn lại cũng không kịp dùng khối này. Phân thần áp dụng cái gì hữu hiệu thi thố nháy mắt. Điều tra hạm tự bạo. Khúc Vân rốt cuộc minh bạch như vậy một vị liền la mát trò chơi cũng chưa tham dự quá phàm nhân. Chí giả vì cái gì có gan giống nàng giống nhau khiêu chiến sáng thế thần địa vị, hơn nữa nàng có. Chút kinh ngạc với kia con điều tra hạm tự bạo uy lực. Lấy nàng cảnh giới, đủ để nhìn ra nguyên bản củng cố thế giới không gian đều bị lần này tự bạo tạc ra nhẹ nhẹ kẽ. Nứt linh tinh phi tán ra năng lượng điểm tỏ vẻ. Giải lữ xâm này chương át chủ bài chẳng sợ uy lực kém khá xa. Nhưng bản chất cũng đã đạt tới vĩ đao tôn vừa mới sở thi triển thủ đoạn cái loại này độ cao. Càng lệnh người càng nghĩ càng thấy ớn chính là, phàm là đoan trang một chút thông soái ở khắp tinh vực bố trí trận hình liền có thể phán đoán ra. Toàn bộ thần quốc hạm đội mỗi một con thuyền mặt trên đều chở khách có ngang nhau thuộc tính. Ngang nhau hoặc lớn hơn nữa cấp số tự bạo trang bị, nghĩ đến đây Khúc Vân gợi lên khóe miệng. Cái gì, dùng năng lượng vũ khí oanh đất bằng cầu. Cái loại này trăm ngàn chỗ hở, căn bản vô pháp bảo đảm long ẩn giới mẫu tinh sinh linh hoàn toàn diệt sạch thủ đoạn sao có thể. Xuất từ trước mắt vị này tỉ tỉ tay. Từ lúc bắt đầu, nàng đánh nhân tiện là thông qua hạm đội tự bạo hoàn toàn phá hủy địa cầu chủ ý. Trên thực tế chỉ cần có thể nghĩ vậy một chút, liền sẽ phát hiện cái này ý tưởng kỳ thật so thoạt nhìn đáng tin cậy đến nhiều. Đã sở thừa hạm đội hỏa lực đối địa cầu tiến hành liên tục đả kích nói đến thanh toán kết thúc. Khi có không chân chính hoàn toàn phá hủy long ẩn giới rất khó phán đoán. Này chỉ sợ là cái mặc cho số phận lựa chọn, nhưng nếu là làm hạm đội bảo trì đồng bộ quỹ đạo. Tập trung hỏa lực oanh ra một đạo thẳng để địa tâm đại động lại là nhất định có thể làm đến. Kế tiếp chỉ cần làm cũng đủ số lượng phi thuyền người trước ngã xuống. Người sau tiến lên mà vọt vào đi tự bạo, như vậy liền có thể vạn vô nhất thất đích xác bảo long ẩn giới không người còn sống, chỉ là. Vô luận thống soái tiểu thư cầu tư đến có bao nhiêu thiên y vô phùng. Ở dục luật cũ trước mặt trung quy vẫn là cờ kém nhất chiêu. Mặc dù nàng hiện tại liền nghĩ thông suốt, chỉ sợ đã không kịp thay đổi bất luận cái gì sự, vĩ đao tôn bị kim quang bao trùm từ bên ngoài vô. Pháp quan chắc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trên thực tế hắn cũng không có đã chịu nửa điểm thương tổn. Khối này phân thân ngược lại ngưng thật rất nhiều, quanh thân thần lực mênh mông khó có thể bình phục không gian ba chiều trình tự nổ mạnh đối hắn mà. Nói căn bản không tồn tại bất luận cái gì ảnh hưởng càng không nói đến uy hiếp. Nhưng vừa mới tự bạo chung, hắn ý thức được chính mình bị không thể khống chế mà triệu hoán thần hàng, dương mắt nhìn về phía. Bốn phía không hề sơ hở toàn phương vị vây quanh, vĩ đao tôn mày thật sâu nhăn lại, vô luận hướng phương hướng nào tiến lên, chỉ sợ không đợi hắn lao ra vòng vây liền sẽ bị liên tục tự bạo bước đến trong cơ thể thần lực tích. Lũy vượt qua cực hạn thấp duy sinh vật rất khó lý giải. Từ lượng từ thị giác đi xem, nếu mẫu cụ phân thân tích lũy năng lượng đột phá cực hạn. Như vậy hắn liền sẽ ở khách quan ý nghĩa thượng trở thành bản tôn. Cũng tức là cái gọi là thần hàng. Đây là vô pháp lấy thần lực thay đổi. Giống tam đại định luật giống nhau nhất nguyên thủy vật lý pháp tắc trên thực tế. bọn họ này đó sáng thế thần vốn là thói quen mượn dùng loại này thủ đoạn ở bất đồng phân thân gian. Cắt hành tẩu với chư thiên vạn vực loại này hiệu ứng đối với sáng thế thần bản thần mà nói cũng không sẽ tạo thành bất luận cái gì bối rối. Nhiều lắm giống chơi game khi chính mình nhân vật bị địch nhân tùy cơ truyền tống tới rồi cái gì kỳ quái địa phương mà thôi. Đơn giản chính là bản tôn buông xuống ở tự nguyện ở ngoài địa phương điểm này như chuyện này, nhưng là xen vào hắn giờ phút này lập trường cùng hai đại vũ trụ gian phát sinh thanh toán hiện tượng. Mang đến mẫn cảm trình độ, bản tôn buông xuống, bản thân liền đem làm cho đối hắn mà nói nhất trí mạng kết cục. Tất nhiên sẽ đem sự tình đẩy hướng một cái hắn vô pháp tiếp thu kết cục chiến trường ngoại sân vắng. Tản bộ vừa nói vừa cười kia hai thiếu nữ, hiển nhiên giống hắn tự mình giống nhau hiểu biết chuyện này. Chuyện này làm vĩ đao tôn cảm thấy thập phần hoang mang. Đồng dạng vô pháp lý giải còn có thống soái dùng để công kích chính mình phương pháp ý nghĩ, đây là thần mới hẳn là hiểu được thủ đoạn, lại bị trước mắt này chỉ liền ứng tuyển giả đều không tính là thấp kém nhất con kiến tự hành tìm. Hiểu ra tới, hết chương.